Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái bén nhọn gì đó đâm một chút, làm cho Hạ Tiểu Dư ngăn chặn không được mà nhảy ra đánh Hạ. Quay đầu liền khai mắng. Làm gì hả? Ở trong lớp học, thanh âm của nàng đương nhiên là ép tới cuối đầu, nhưng vẫn nghe ra được có gọi. Nàng đang xem sách thật là mê mẩn, trên tay là cuốn tiểu thuyết đang muốn tiến vào cao trào. Hai người kết giao đã lâu ngày, nam nữ nhân vật chính rốt cuộc ở trong hiện thực gặp mặt. Nữ nhân vật chính dị thường là khẩn trương, trái tim thẳng thắn đập kinh hoàng. Nàng cũng đi khẩn trương đứng lên thay cho nữ nhân vật chính, lo lắng nam nhân vật chính khi thấy nữ nhân vật chính một chút cũng không có nữ tính thì còn có thể tiếp tục thích nàng hay không. Đương nhiên tiểu thuyết kết cục 10 phần thì hết 9 phần đều là tốt, trọng điểm là quá trình. Xem nữ nhân vật chính đau lòng, mắng nam nhân vật chính đáng giận, rồi cuối cùng những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Để cho mọi người thấy vừa lòng, lại có một chút không cam lòng, nữ nhân vật chính lại dễ dàng tha thứ cho nam nhân vật chính đáng giận kia. Tóm lại, cho dù người khác nói là nhàm chán, nói xem tiểu thuyết không có dinh dưỡng, nhưng nàng vẫn cứ thích xem là được rồi. Hơn nữa tại đây là lớp sử quốc cận đại, ai dám quấy rầy nàng xem tiểu thuyết thì chính là muốn chết đi. Quay đầu trừng cái tên đang hướng mà muốn chết kia, chỉ thấy ở phía sau nàng là Tiêu Kỳ, đang dùng cái bút chì chì vào lưng nàng rồi nhếch miệng nói. Phía trước. Phía trước cái gì chứ? Hạ Tiểu Dư khó chịu trừng mắt, rồi liếc hắn một cái, lại theo phương hướng hắn chỉ mà xoay đầu ngẩng đầu. Chỉ thấy giáo sư đang đứng ở trên bục giảng bài, không biết khi nào đã di giá đến chỗ của nàng, chính là đang nhìn nàng. Biểu tình cứng lại một chút, khóe miệng chậm rãi, hướng ra hai bên. Nàng phát ra tiếng cười ha ha, rồi sau đó nhanh chóng, đặt tiểu thuyết ở trên đùi, hướng tới gầm bàn mà cất giấu, lại cười gượng hai tiếng tạo thành cảnh thái bình giả tạo. Đầu bị một cuốn sách thật dày gõ cho một cái. Quầy tháng liền ra một báo cáo 5.000 chữ, trình bày và phân tích quốc sự cận đại, sử học chi duệ, nộp cho ta. Giáo sư nói xong thì tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, hắn lại nhìn nàng một cái rồi bồi thêm một câu. Nếu như không giao, học kỳ này trở thi lại đi. Nói xong rồi mới xoay người rời đi. Hạ Tiểu Dư giống như sét đánh ngang tai, cả bàn người cứng đờ, siêu cấp là muốn chết. Cái này, trình bày phân tích Trung Quốc cận đại, sự học chi dễ biến, rốt cuộc là cái quỷ tha mà bắt gì chứ? Thế nhưng nàng ở cuối tháng, liền viết ra báo cáo 5.000 chữ ư. Cách cuối tháng cũng chỉ còn nửa tháng nữa mà thôi, như thế là muốn giết nàng mà, giáo sư thật là quá tốt đi. Huống hồ ở lớp này, làm việc riêng không chỉ có một mình nàng, xem sách ngủ nghe nhạc chỗ nào cũng có, tại vì sao cũng chỉ phạt có một mình nàng chứ? Là vì chỉ có nàng bị giáo sư bắt được hay sao? Tiểu Kỳ, đều là người làm hại mà. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên mắng chửi người. Cái tên người hỗn đản, làm chi mà dùng nguyên bút chỉ vào ta chứ? Nếu không phải người làm ta sợ nhảy dựng lên, giáo sư làm sao có thể phát hiện ta ở trong lớp xem tiểu thuyết hả? Tất cả đều là do người làm hại mà. Tức giận, nàng lấy một quyển sách ở trên bàn mà đánh hắn. Tiêu Kỳ lần mất siêu mau, làm cho nàng không đánh được, một bên còn kháng nghị mà kêu lên. Cái gì đều là ta làm hại chứ? Ta gọi là muốn nhắc nhở ngươi, giáo sư đã bắt đầu chú ý đến ngươi rồi. Là ngươi chính mình xem tiểu thuyết rất là chuyên tâm, lại còn đổi thời cho ta sao? Điểm ấy ta có thể chứng minh. Trần Kiệt Đình đứng ra làm nhân chứng. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ai thèm tin các ngươi chứ? Tiểu Dương ngượng ngùng đứng ở một bên. Phó hội trường đồng thời cũng là bạn tốt của nàng là Trần Mỹ Vân giơ tay. Điểm ấy ta cũng có thể chứng minh nha. Tiểu Kỳ thật sự là kêu ngươi mấy lần, nhưng ngươi đều không có phản ứng đó. Hạ Tiểu Dư rốt cuộc không nói lời nào, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ta nhờ thế nào lại như vậy là không hay ho chứ. Nàng về mặt cầu xin than thở mà ngồi ở trên ghế. Trên thực tế, không hay ho không chỉ có một mình ngươi mà thôi. Báo cáo này mọi người đều phải viết cả. Trần Mỹ Vân chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi nói mọi người đều phải viết, thật vậy ư? Vì sao chứ? Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ta. Nào có vì sao? Bởi vì đó là bản báo cáo cho kỳ trung khảo của chúng ta nha. Người vừa rồi thật sự là hoàn toàn không nghe giáo sư nói có đúng hay không hả? Hạ Tiểu Dư bỗng nhiên hà hà ngây ngô cười hai tiếng. Nguyên lai này báo cáo thì mọi người đều có phần. Nhưng là... cuối tháng phải giao sao? Giáo sư không phải là muốn bức chết chúng ta sao? Mọi người có phải hay không hả? Nàng ve mặt đau khổ, ai ai mà kêu lên. Giáo sư nói chỉ cần người thật sự lắng nghe hắn giảng bài thì sẽ biết viết như thế nào. Hắn vốn đang muốn gọi mọi người dàn tuần lễ sao, không kéo dài tới cuối tháng. Nhưng là mọi người cầu xin, nên mới được tới cuối tháng đó. Tiêu Kỳ vỗ vỗ đầu nàng nói. Dùng sức chụp được cánh tay hắn, nàng hỏi đồng học. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Các người biết viết như thế nào sao? Ai biết chứ? Tiêu Kỳ nhún vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net